Chào các bạn độc giả thân mến của kênh Lão Trần TV. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay thì mình sẽ quay cam các cái phần đọc truyện của mình. Tất nhiên là mình sẽ không đọc bằng tai nghe, tại vì âm thanh nghe nó không được hay cho lắm. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái chuyện mới của kênh mình. Có thể các kênh khác họ làm rồi, nhưng cái việc đấy không quan trọng. Tại vì ở trên kênh của mình thì chuyện này chưa có, và chuyện này thực sự ra mình chưa đọc. Đó là chuyện Võ Đạo Đan Tôn của tác giả Ma Ám Ký. Thì chuyện này nó có cái bối cảnh của câu chuyện nó hơi khác so với các cái câu chuyện xuyên Việt khác mà mình từng đọc. Các câu chuyện trước đây thì luôn luôn là loài người làm chủ cái thế giới, cái mảnh đại lục của mình. Còn riêng về chuyện này thì ở cái thời điểm câu chuyện diễn ra, khi mà nhân vật chính của chúng ta xuyên Việt đến, thì lại không phải là loài người làm chủ cái thế giới đó, mà là ma thú làm chủ thế giới. Và con người chỉ được sống ở trong một cái phạm vi nó nhỏ bé thôi, chứ nó không phải là nhân vật chủ chốt ở trên cái mảnh thế giới đấy. Và nó có rất nhiều cái tình huống lôi cuốn thú vị. Mình thì mình chưa đọc hết chuyện này nên mình không thể nói trước cho các bạn về cái nội dung, mà mình cũng không thể tóm tắt sơ qua những chuyện trước. Nhưng mà theo mình thấy, mình đã đọc khoảng vài chục chương thì chuyện này khá là bánh cuốn, và hy vọng là các bạn sẽ thích đối với cái chuyện này. Thì chúng ta sẽ đi vào nội dung câu chuyện, là chương 1 Bát Quái Lô. Nhị ca, huynh tỉnh lại đi. Trong mơ mơ màng màng, Lâm Tiêu tựa hồ nghe được thanh âm nức nở của một nữ tử. Ngay lập tức, một cỗ hương thơm của thiếu nữ truyền vào trong mũi hắn. Ngô, Lâm Tiêu gian nan mở mắt. Rơi vào tầm mắt là một gian phòng sơ sài mà sạch sẽ. Một thiếu nữ đang khóc nức nở ôm hắn, nước mắt vờn quanh, khiến người ta nhìn thấy mà thương tiếc. Nhị ca, huynh đã tỉnh, huynh rốt cuộc tỉnh rồi. Nhìn thấy Lâm Tiêu mở mắt, thiếu nữ mừng rỡ bật khóc, trong đôi mắt toát ra vẻ kích động, đôi má lúm đồng tiền hiện lên, khuôn mặt thanh lệ sáng ngời. Nhị ca ư, ta khi nào lại có muội muội? Lâm Tiêu cảm giác trong đầu mình trong nháy mắt như muốn nổ tung, trong đôi mắt hiện lên một tia mê mang, một đoạn trí nhớ hỗn loạn giống như hồng thủy nháy mắt dũng mãnh tràn vào trong đầu óc của hắn. A, Lâm Tiêu đau đớn kêu lên thành tiếng, gắt gao cau chặt lông mày. Nhị ca, huynh làm sao vậy? Huynh đừng làm muội sợ, nhị ca. Thiếu nữ hoảng hốt lúng túng hô lên, trên mặt hiện lên vẻ bất lực và sợ hãi. Ta không sao, chỉ là có chút đau đầu, muội để cho ta nghỉ ngơi một chút là được. Trong đầu Lâm Tiêu bị một đoàn trí nhớ chèn chúc tới, loạn thành tương hồ, thở hổn hển nói. Dạ, vậy nhị ca nghỉ ngơi cho tốt. Thiếu nữ liên tục gật đầu, vừa lau nước mắt. Nhị ca, vừa rồi huynh làm muội sợ muốn chết, lại không có người giúp muội đi gọi phụ thân. Cũng may là huynh đã tỉnh, bằng không muội thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Huynh nghỉ ngơi đi, muội đi nấu canh an thần cho huynh. Thiếu nữ nói xong, thật cẩn thận đặt đầu của Lâm Tiêu lên gối, chân nhẹ nhàng đi ra cửa, đôi mắt thân thiết nhìn Lâm Tiêu, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cảm thụ được sự quan ái nồng đậm của thiếu nữ, trong lòng Lâm Tiêu hiện lên cảm giác khác thường. Tinh tâm trở lại, hắn cẩn thận sửa sang trí nhớ trong đầu. Lâm Tiêu vốn là một thanh niên bình thường trong xã hội hiện đại. Trời sinh tính lạc quan rộng rãi, không có gì khác biệt. Chỉ riêng thích thể loại, thể thao giống như leo núi, đồng dạng cũng thích sưu tầm, cất chứa. Toàn bộ tiết mục của đài truyền hình đều không bỏ qua. Lúc nhàn hạ thì thích đi dạo ở tại thị trường đồ cổ. Thế nhưng bởi vì năng lực kinh tế cho nên chưa từng mua đồ vật gì. Lần này hắn nhìn thấy một cái đỉnh lô trong một quầy hàng, còn có ba chữ Bát Quái Lô. Ông chủ quầy ra vẻ thần bí, nói là bảo vật từ thời Xuân Thu. Vì vậy Lâm Tiêu đắc cỏ kẻ mặc cả. Với hắn, kết quả Bát Quái Lô kia bị hắn mặc cả từ 2 vạn còn có 2 ngàn. Không nghĩ tới là trên đường về vui quá hóa buồn, bị một chiếc xe tải vi phạm an toàn giao thông tông phải. Vốn tưởng rằng chắc hẳn phải chết, nhưng không nghĩ tới là hồn lại xuyên qua thời không, đi tới thế giới khác, ám ảnh lên người của thiếu niên 14 tuổi, tên là Lâm Tiêu này. Đây là... Lâm Tiêu không khỏi ngây người, chẳng lẽ vận khí của mình lại tốt như vậy, xuyên qua thời không trong truyền thuyết mà cũng bị mình gặp phải. Tiếp tục đọc lại trí nhớ, Lâm Tiêu mới biết rõ ràng thân phận của nguyên chủ, đồng thời cũng hiểu được nguyên nhân mà nguyên chủ này ngất xỉu. Thế giới này khác hẳn kiếp trước, đây là một thế giới mà võ đạo vi tôn, toàn dân tập võ. Thế nhưng chân chính trở thành võ giả thì lại vạn người không có được một. Toàn bộ đại lục hiện tại do yêu thú chiếm cứ, nhân loại chỉ có thể ở lại trong một ít thành trì nhỏ bé, gian nan sinh tồn để đối kháng với yêu thú. Nguyên chủ này sinh ra trong một gia đình võ giả, ca ca hắn Lâm Hiên là một võ giả thiên tài. Sau khi thăng cấp chân võ giả đã giúp gia đình từ xóm nghèo chuyển vào trong đình viện của võ giả. Thế nhưng trong một lần làm nhiệm vụ 4 năm về trước, tiểu đội của Lâm Hiên đã bị tiêu diệt, không còn ai sống sót. Kể từ đó mất đi ca ca bao che, tình cảnh của Lâm gia nhất thời rơi vào gian nan. Thế nhưng bản thân nguyên chủ, tuy thiên phú không tệ mà tính cách lại vô cùng yếu đuối. Mà võ giả chi đạo chẳng những ở thiên phú còn phải nói về tâm tính, bởi vì thực lực của Lâm Tiêu luôn không được như ý nguyện, muốn trở thành chân võ giả thực sự xa xôi. Sáng nay, hắn bị vài đệ tử võ giả trong huấn luyện quán trêu cợt một phen, hắn không dám cãi lại, lại bị tức giận làm cho hôn mê bất tỉnh, sau đó được đưa trở về. Lâm Tiêu nhặt được tiện nghi này trong quá trình đối phương hôn mê đã ám ảnh lên thân thể của đối phương. Yếu đuối, quả thật là yếu đuối đến bất trị. Cẩn thận nhớ lại thì Lâm Tiêu có chút dở khóc dở cười. Nhắc tới Lâm Tiêu, hắn không phải là người dốt nát lười biếng, ngược lại còn là một đệ tử võ giả chăm chỉ, lại có hiểu biết, thập phần khắc khổ. Trong vô số đệ tử huấn luyện quán huấn luyện khắc khổ, hắn xem như cũng rơi vào hạng nhất hạng nhì. Nhưng tâm tính của hắn thì quá mức yếu đuối, nhát gan, tính cách thì hướng nội tự ti, thuộc vào loài người bị người ta đạp cho một cước còn phải cuống quyết xin lỗi. Tính cách như vậy, cho dù thiên phú có cao, tu luyện có chuyên cần, nhưng vẫn sẽ gian nan ở trong con đường võ đạo. Bỏ đi, nếu ta đã chiếm cứ thân thể của ngươi, chắc chắn sẽ chiếu cố tốt người nhà của ngươi, cho người thay đổi, từ nay về sau không còn tiếp tục yếu đuối nữa. Trong lòng của Lâm Tiêu trịnh trọng nói, kỳ thực hắn đoạt đi thân thể đối phương, như vậy cũng dung hợp với trí nhớ cùng linh hồn, không còn phân biệt lẫn nhau nữa. Nếu không có bát quái lô kia, mình cũng sẽ không tới nơi đây. Lúc này, Lâm Tiêu nghĩ tới người nhà của mình ở thế giới khác, trong lòng không khỏi có một chút mất mát. Đúng lúc này, Lâm Tiêu cảm giác cánh tay phải của mình ngứa ngáy, như có đồ vật gì muốn phá cánh tay mà chui ra. Cái gì vậy? Lâm Tiêu vội vàng nhìn lại. Không đợi xem rõ thì tay phải đột nhiên chầm xuống, trong tay hiện ra một đồ vật vô cùng quen thuộc, chính là bát quái lô mà hắn đã mua trước đó. Sao lại thế này? Bát quái lô lại xuyên qua cùng với mình hay sao? Lâm Tiêu nghẹn họng nhìn chân trối bát quái lô vừa chui ra khỏi cánh tay của mình. Ba chân, hai tay, cả vật thể màu xanh đen tựa hồ là một sản phẩm của đồng thau. Thế nhưng khi gõ vào thì âm thanh nặng nề, phảng phất như được làm bằng đá. Mặt trên siêu siêu vẹo vẹo khắc ba chữ bát quái lô. Ở trên thân còn có đồ án bát quái, nhưng ngoài ra không còn điểm nào đặc biệt nữa. Lúc này, ngoài cửa lại truyền vào tiếng bước chân khe khẽ. Lâm Tiêu đang chuẩn bị đem bát quái lô giấu ở dưới chăn mền, nhưng không nghĩ tới nó lại đột nhiên biến mất. Trên cánh tay phải của hắn hiện lên đồ án là một cái đỉnh lô. Lâm Tiêu tựa hồ có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng tràn vào trong cơ thể mình, làm dịu đi những vết thương trong cơ thể. Việc lạ, thực sự là kỳ quái. Được cỗ năng lượng xoa dịu, Lâm Tiêu cảm thấy đại não thật thanh tịnh. Nguyên bản cảm giác suy yếu cũng đã biến mất, thân thể như được hồi sinh trở lại. Nếu ông trời cho ta tới nơi đây, thì ta phải ở đây sống sót cho thật tốt. Lâm Tiêu cũng không oán trời trách đất, cũng không có thống khổ kêu rên, bình tĩnh mà tiếp nhận tất cả chuyện này. Nhị ca, huynh cảm giác thế nào? Lâm Nhu cẩn thận bưng chén dược canh tiến vào, mùi thuốc đông y thơm ngát tràn ngập trong gian phòng. Đây là canh an thần, nấu từ táo đỏ, hạt sen, gia nhập thêm chút mảnh vỡ của an thần thảo, có thể dưỡng khí, tịnh thần, trấn an, cường thân, kiện thể. Tiêu biết, với hoàn cảnh gia đình của mình, thì táo đỏ và hạt sen không tính là gì. Thế nhưng an thần thảo là một linh dược đê giai, tuy rằng chỉ là nhất giai nhưng giá trị xa xỉ. Một gốc an thần thảo nhất giai giá trị phải 10 lượng bạc, đủ cho một gia đình bình thường sinh sống trong 2 năm. Đây là cái khái niệm gì? Lâm Tiêu nghĩ lại mà giật mình. Ở địa cầu tiêu phí 1 năm của gia đình bình thường như thế nào cũng phải 1 vạn, 2 năm là 2 vạn đồng. Trong khi một gốc linh dược đê giai nhất

Trong cuộc chiến tranh này, nhân loại khiếp sợ phát hiện ra văn minh phồn hoa của mình nếu không có thực lực cường đại để bảo hộ thì thật yếu ớt, không khác gì hải tử mới ra đời. Lúc đó một ít cường giả võ đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt yêu thú khủng bố, nhìn qua thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Sau lúc ban đầu kinh hoàng thì nhân loại cũng bắt đầu chống cự gian nan, đau khổ cùng lâu dài. Từng tòa thành trì bị hủy diệt, rất nhiều nền văn minh biến mất, lãnh thổ quốc gia nhân loại càng ngày càng ít ỏi. Thế nhưng trong lúc kháng cự, nhân loại từ lúc ban đầu chạy tán loạn, về sau đã dần dần bảo vệ được căn cứ địa. Trong yêu thú có thực lực đáng sợ tồn tại, trong nhân loại dần dần cũng xuất hiện cường giả. Lúc trước, một kim mao cự tê hủy diệt một đế quốc, cuối cùng bị một siêu cấp cường giả trong nhân loại, cũng chính là Phách Hỏa Thánh Tôn, khai sáng ra đại thánh địa, đánh trọng thương chạy trốn. Cường giả thời khắc mấu chốt cứu được thật nhiều dân chúng bình thường, cùng với quân đội các đại đế quốc chống cự lại thú triều. Trong khi đó, vô số cường giả vẫn lạc, dân cư cấp tốc giảm bớt. Nhưng nhân loại luôn có tinh thần, ở trong nghịch cảnh càng lúc càng mạnh, cũng không bị khó khăn hù sợ. Người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên, mà cường giả giống như Phách Hỏa Thánh Tôn xuất hiện, khiến cho nhân loại bắt đầu có năng lực phản kích. Trong đầu của Lâm Tiêu hồi ức lại lịch sử thật rõ ràng, đây là lịch sử mà mỗi một hải đồng ở trên thương khung đại lục nhất định phải biết. Chiến tranh giữa yêu thú cùng nhân loại bắt đầu từ thương khung lịch năm 5632, mãi cho tới năm 5748 mới chấm dứt. Mấy cường giả đỉnh cấp nhân loại liên tục chém giết vài đầu yêu vương thú cấp. Cuộc chiến tranh đại quy mô giữa nhân loại cùng yêu thú cũng đến hồi kết thúc. Thật sự là đáng sợ. Lâm Tiêu hồi tưởng trí nhớ trong đầu mình thổn thức không thôi. Cuộc chiến tranh quy mô lớn như vậy còn thảm thiết hơn cả thế chiến ở kiếp trước. Trong suốt trăm năm chiến tranh, nhân loại từ số lượng hơn 100 tỷ dân cư, mãi tới khi chiến tranh chấm dứt thì chỉ còn lại có vài tỷ. Trong toàn bộ quốc gia, chỉ còn có tứ đại đế quốc mạnh nhất là miễn cưỡng còn tồn tại, còn lại vô số quốc gia bị tiêu diệt. Mà tứ đại đế quốc cũng bởi vì có sự xuất hiện của cường giả đỉnh phong cho nên mới bảo tồn được như bây giờ. Sau thương khung lịch năm 5748, nhân loại đã bắt đầu một chương lịch sử mới là chân võ lịch. Dùng điều này để kỷ niệm, thật nhiều võ giả đã cống hiến thật lớn cho nhân loại. Hiện giờ đã 2000 năm trôi qua. Cho tới bây giờ, nhân loại vẫn cùng yêu thú chiến đấu không ngừng. Nhân loại chỉ còn lại ở tứ đại đế quốc, mà nơi ở của Lâm Tiêu chính là một thành trì tên là Tân Vệ Thành, lệ thuộc vào một trong 8 đại quận thành, dưới trướng của Võ Linh Đế Quốc, còn là một trong 6 đại vệ thành bên dưới Hiên Giật quận thành. Mà đại bộ phận lãnh thổ quốc gia ở trên đại lục thì vẫn đang bị yêu thú chiếm lĩnh. Hiện giờ đã là chân võ lịch năm 2213. Mỗi một thiếu niên trong xã hội nhân loại đều đến huấn luyện quán để tu luyện xem mình có tiềm chất trở thành võ giả hay không. Trong 2000 năm qua, trong nhân loại tràn ngập cường giả, nhưng vương giả trong yêu thú cũng càng ngày càng mạnh, song phương vẫn luôn duy trì sự cân bằng suốt hơn 2000 năm. Thế giới này khác với kiếp trước, nếu muốn có địa vị cao chỉ phải trở thành võ giả, trở thành cường giả, còn ngoài ra không có cách nào khác. Lâm Tiêu thở ra một hơi, tinh thần hoàn toàn tập trung. Trước khi trở thành chân võ giả, huấn luyện quán sẽ truyền thụ cho một ít kiến thức cơ bản về tu luyện, mà Lâm Tiêu tu luyện chính là mãnh hổ thất thức. Muốn trở thành một võ giả chân chính, đạt tới cảnh giới chân võ giả, ít nhất phải đạt tới lực lượng 1000 kg. Tốc độ cùng thân pháp đạt tới trình độ nhất định thì mới có thể thông qua sát hạch bước đầu. Bình thường đệ tử huấn luyện sẽ căn cứ thực lực không giống nhau mà chia thành luyện thể, luyện cốt, luyện tỷ. Mà luyện thể chính là rèn luyện lực lượng của bản thân, phát triển tiềm năng, rèn luyện da, cơ, tu luyện tới cực hạn thì bình thường có thể có được 400 kg lực lượng. Mà luyện cốt thì sâu hơn một tầng, đem lực lượng luyện tới khung xương, thúc giục cho khung xương sinh trưởng, đồng thời luyện da thịt nội tạng quanh khung xương, sau đó đạt tới 800 kg lực lượng. Cuối cùng là luyện tủy. Ở trên thế giới này, trong thiên địa tràn ngập nguyên khí vô cùng vô tận. Đạt tới luyện tủy, thân thể vô ý thức hấp thu thiên địa nguyên khí sẽ thay đổi thể chất hoàn toàn. Khi lực lượng đạt tới 1000 kg, tốc độ cùng thân pháp đều đạt tới trình độ nhất định, có thể thông qua sát hạch, bước đầu trở thành một chuẩn võ giả. Mà muốn thực sự trở thành chân võ giả, đạt tới huân chương nhất cấp của võ giả thì nhất định phải đánh chết một đầu nhất tinh yêu thú, mở ra nguyên chỉ cất chứa nguyên lực. Bởi vì 1.000 kg cũng không phải là do võ giả liên minh tùy ý chế định, mà là trong hơn 2.000 năm chém giết với yêu thú, căn cứ vào kinh nghiệm mà tổng kết ra. Mục đích cuối cùng của võ giả là giết chết yêu thú, con số này cũng do võ giả liên minh nhận định giới tuyến thấp nhất có thể đánh chết cấp thấp yêu thú là như vậy. Vừa mới thăng cấp, võ giả sẽ được xưng là chân võ giả nhất chuyển, phân ra 3 cấp, phân biệt đối ứng cùng nhất tinh, nhị tinh cùng tam tinh yêu thú. Trên chân võ giả tam chuyển là hóa phàm cảnh cường giả, đại biểu cho trình tự cao hơn của võ giả. Đây là những cấp bậc mà Lâm Tiêu tạm thời mới biết tới. Nhưng đối với hắn mà nói thì bất luận là chân võ giả hay hóa phàm cảnh cường giả đều đang quá mức xa xôi. Hiện giờ Lâm Tiêu chỉ mới đạt tới luyện thể đỉnh phong có được 400 kg lực lượng. Hồi tưởng lại trí nhớ trong đầu, Lâm Tiêu cau mày lại. Mãnh hổ thất thức này tuy là công pháp cơ sở nhất nhưng có thể tu luyện tới chân võ giả cảnh giới. Thiên phú nguyên chủ rất tốt mà hắn tu luyện cũng vô cùng khắc khổ. Mỗi động tác đều học thuộc lòng, tiêu chuẩn cực cao. Thế nhưng ở trong huấn luyện quán, ngay cả đệ tử tư chất bình thường cũng đã tới luyện cốt, chỉ riêng hắn còn đang ở giai đoạn luyện thể. Sự khác thường này tất có vấn đề, Lâm Tiêu hiểu nhất định phải có nguyên nhân gì mới thành như vậy. Chỉ dựa vào suy nghĩ thì nhất định không được, hắn bắt đầu diễn luyện mãnh hổ thất thức. Hổ thị đam đam, hổ khiếu sinh phong, mãnh hổ khiêu giản, ác hổ phác dương, bạch hổ hàm thi, hổ khẩu đoạt thực và thần hổ bái vĩ. Hắn thuần thục thi triển ra mãnh hổ thất thức, động tác hoàn mỹ vô khuyết, mỗi chiêu thức đều vô cùng tinh chuẩn, không có một tia sai lệch hay lạc nhịp nào. Hô, hắn đánh ra từng thức từng chiêu, quyền phong sinh gió dị thường mãnh liệt. Đánh xong 3 lần, Lâm Tiêu thu công đứng thẳng, trên mặt lộ ra một tia giật mình. Võ đạo tu luyện trọng yếu nhất là ý cảnh. Mãnh hổ quyền pháp đương nhiên phải có khí thế của mãnh hổ. Tuy thiên phú của nguyên chủ rất tốt, nắm chắc về chiêu thức thập phần hoàn mỹ, nhưng bởi vì tâm tính hắn yếu đuối, chỉ biết chiêu thức mà không có ý cảnh, cho dù động tác tiêu chuẩn bao nhiêu, hoàn mỹ thế nào thì cũng không được. Mãnh hổ quyền pháp, hắn phải đánh như vậy. Diễn cảm Lâm Tiêu lạnh lùng, trong lòng hồi ức lại, ngày đó mình ở trong vườn bách thú nguyên sinh, nhìn thấy một lão hổ vồ mồi ở kiếp trước. Mãnh hổ quyền, thức thứ nhất, hổ thị đam đam. Thức thứ hai, hổ khiếu sinh phong. Lâm Tiêu đánh ra từng chiêu từng thức, lực lượng thân thể phát huy tới mức tận cùng. Quyền phong gào thét, trong phòng còn vang lên những tiếng ô minh. Mơ hồ thực sự đã chuyển ra tiếng hổ gầm. Giờ phút này diễn luyện không hề khác biệt với lúc trước, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Một là lão hổ đã mất đi sự ngỗ ngược sống trong vườn bách thú, còn một là một con bách thú chi vương. Mỗi một cử động, khí phách uy mãnh của thú trung chi vương đều bảo lộ, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Lâm Tiêu không ngừng thi triển, 1 lần, 2 lần, 3 lần. Toàn thân hắn bắt đầu nóng lên, từng luồng chân khí đập vào, bắt đầu từ làn da, dần dần thẩm thấu đến cơ thịt, nội tạng, khung xương. Ác hổ phác dương. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu trợn mắt hùng hổ, thân thể đột nhiên khom xuống, sau đó nhào về phía trước, thân hình giãn ra trong hư không, đồng thời hai đấm vung ra, thế như sấm sét, nhanh như thiểm điện. Thân hình hắn hóa thành một đầu ác hổ bổ nhào về phía con mồi. Hống! Một tiếng hổ gầm truyền ra, hai đấm hắn vỗ lên mặt đất, cà sát. Sàn nhà nứt vỡ, khe hở lan tràn, gạch đá thật dày cũng bị dập nát. Trong thân thể của Lâm Tiêu vang lên những tiếng nổ đùng đùng thật nhỏ, giống như có địa phương nào đó bị xung phá. Mình đã đạt tới luyện cốt, Lâm Tiêu vui mừng. Hắn lau mồ hôi, cảm thấy mừng rỡ. Không biết muội muội nấu cơm xong chưa? Thoáng nghỉ ngơi một lát, hắn đi ra khỏi phòng. Nhà chúng tôi sẽ không bán huân chương võ giả đâu. Đúng lúc này, thanh âm của Lâm Nhu đột nhiên từ phòng khách truyền đến, trong thanh âm còn mang theo sự tức giận. Nghe thanh âm tức giận của muội muội, Lâm Tiêu nhướng mày đi nhanh ra phòng khách. Ở trong ấn tượng của hắn thì Lâm Nhu là một thiếu nữ ôn nhu như nước, rất ít khi nổi giận. Hiển nhiên đối phương đã làm cho nàng phẫn nộ. Lâm Nhu, ta chỉ là muốn tốt cho Lâm gia các ngươi. Ngươi cũng biết thêm 1 năm nữa Lâm gia sẽ mất đi tư cách gia đình võ giả. đến lúc đó huân chương võ giả tứ cấp cũng sẽ bị võ điện thu hồi. Nếu đem huân chương bán cho ta, một năm sau cho dù các người mất đi tư cách gia đình võ giả, cũng có được một chút tích lũy mà sinh sống, chẳng phải là một công đôi việc sao? Một thanh âm nghe qua thì như hảo tâm vang lên, nhưng rơi vào trong tai của Lâm Tiêu thì lại khó nghe vô cùng. Nghe được thanh âm quen thuộc kia, trong lòng Lâm Tiêu nhất thời hiện lên một bóng người. Người này là một quản sự của đình viện võ giả tên là Lưu Hành Thiện. Tuy trong tên của hắn có hai chữ Hành Thiện, nhưng tâm địa thì cực kỳ đen tối, đặc biệt là một ít chuyện lấn thiện sợ ác, bỏ đá xuống giếng, thanh danh cực kém. Hai tháng nay hắn liên tục tới nhà mình, mục đích là vì lấy được huân chương võ giả tứ cấp của Lâm gia. Đình viện võ giả chính là một khu nhà ở của gia quyến võ giả. Trong thương khung đại lục, bất kỳ gia đình nào chỉ cần có người thăng cấp võ giả thì người nhà sẽ được miễn phí rời qua đình viện võ giả ở. Đây là một loại phúc lợi. Đối với khu dân cư bên ngoài thì đình viện võ giả càng thêm an toàn và hoàn cảnh sống càng thêm thoải mái. Đồng thời căn cứ theo cấp bậc võ giả, thế lực nơi đó cũng sẽ công bố huân chương do võ giả liên minh thừa nhận. Huân chương có cấp bậc khác nhau, trong thương khung đại lục sẽ có được sự tiện lợi cùng đặc quyền rất lớn. Nhưng một khi võ giả vẫn lạc thì trong 6 năm huân chương sẽ không bị thu hồi, người nhà có thể được hưởng đặc quyền đó do huân chương mang tới. Chỉ khi nào qua 6 năm, nếu trong nhà lại không có võ giả khác xuất hiện thì huân chương mới sẽ bị thu hồi, đặc quyền này cũng mất đi hiệu lực. Dù sao thì hàng năm võ giả sản sinh cùng vẫn lạc thực sự quá nhiều, võ giả liên minh do các thế lực lớn tạo thành không có khả năng nuôi dưỡng người nhà của võ giả tử vong vĩnh viễn, chỉ có thể cấp ra 6 năm hưởng thụ đặc quyền, hy vọng gia tộc của võ giả tử vong kia có thể sản sinh ra một võ giả mới. Ở Lâm gia thì vô luận cha mẹ Lâm Tiêu hay chính hắn cùng với Lâm Nhu đều có thể đi vào đan các làm việc. Những điều này đều là nhờ huân chương võ giả tứ cấp mà đại ca lưu lại. Tuy rằng muội muội làm công tác tạp dịch ở đan các, nhưng địa vị đặc thù của đan các luôn làm cho không ít người đỏ mắt. Rất nhiều người gia tài giàu có, thế nhưng gia đình hay thế lực chống lưng lại không có võ giả, đều sẽ tiêu tiền để mua một ít huân chương võ giả đã chết, lợi dụng đặc quyền của huân chương để làm việc cho mình. Lưu Hành Thiện là một con chó săn cho gia đình quý tộc, loại chuyện này tự nhiên giao cho hắn ra mặt là tốt nhất. Bình thường huân chương võ giả đều cực kỳ nổi tiếng, mà huân chương của Lâm gia mang tới đặc quyền, làm cho cả gia đình có võ giả cũng sẽ hâm mộ, tự nhiên hấp dẫn thật nhiều thế lực ngấp nghé. Dù sao là huân chương tứ cấp, bình thường chỉ khi nào tiến vào hóa phàm cảnh thì mới được các thế lực lớn trao tặng. Đại ca Lâm Hiên năm 18 tuổi đạt tới chân võ giả tam chuyển, chỉ kém một bước là đi vào hóa phàm cảnh cường giả, nhờ vậy mới được võ điện đặc thù trao tặng. Hấp dẫn của huân chương tứ cấp tuyệt đối là rất lớn. Trong phòng khách, Lưu Hành Thiện cười híp mắt nhìn Lâm Nhu, trong mắt lóe ra một tia âm lãnh. Hắn đã tới Lâm gia hai lần, nhưng hai vợ chồng Lâm gia đều không muốn đem huân chương giao ra, làm trong lòng hắn cực kỳ tức giận. Đành thừa dịp giữa trưa, hai người đi vắng, nhìn xem có thể từ trong tay tiểu nữ nhi của Lâm gia lừa tới huân chương hay không. Chờ sau khi lấy được huân chương tới tay, sau đó chỉ cần làm cho thiếu nữ này đóng dấu tay vào, cho dù hai vợ chồng Lâm gia trở về biết được, nhưng đã có giấy chứng mực đen, đối phương cũng không có biện pháp gì. Nhà chúng tôi sẽ không bán huân chương, Lưu quản sự, người trở về đi. Lâm Nhu tức giận, huân chương là duy vật duy nhất của đại ca lưu lại gia đình, nàng làm sao có thể đồng ý đem đi bán. Đừng có vội vàng cự tuyệt, Lưu quản sự chậm rãi lắc đầu, khóe môi mang theo một nụ cười giả tạo. Nghe nói nhị ca ngươi sáng nay té xỉu trong huấn luyện quán phải không? Nếu nhị ca ngươi thực sự xảy ra vấn đề gì, ta xem nhà các ngươi cũng không có tiền cho hắn trị liệu. Nếu ngươi nguyện ý đem huân chương cho ta, ký tên lên giấy, hiện tại ta cho ngươi 5 gốc linh dược nhất giai. Ngươi làm việc trong đan các, nói vậy thì đã biết giá cả cùng công hiệu của linh dược. Có linh dược thì nói không chừng nhị ca ngươi sẽ lập tức trở thành võ giả thôi. Lấy một cái huân chương sắp hết thời hạn, đổi lấy một võ giả chân chính, khoản mua bán này thực sự có lời đúng không? Lưu quản sự nói chuyện nghe thật có đạo lý, đem khế ước đặt lên bàn, nhìn qua thì như có lòng tốt, nhưng đôi mắt âm thầm chuyển động một bụng ý xấu. 5 gốc linh dược nhất giai. Trong lòng của Lâm Nhu không nhịn được mà động tâm, nàng hiểu rõ tầm quan trọng của linh dược, Có năm gốc linh dược này, nó không chừng xác suất nhị ca thăng cấp võ giả sẽ được đề cao rất nhiều. Vậy sao? Vậy thì đa tạ ý tốt của Lưu quản sự, nhưng Lâm gia chúng tôi không cần. Ngay lúc Lâm Nhu đã sắp động tâm thì một thanh âm đột nhiên truyền ra. Lưu quản sự kinh hãi khi nhìn thấy rõ là ai, trong đôi mắt hiện lên một tia khinh thường, lộ ra khẩu khí mèo khóc chuột quan tâm nói. Là Lâm Tiêu sao? Nghe nói người tiếu xỉu ở trong huấn luyện quán, hiện tại thân thể có khỏe không? Lâm Tiêu bình thản nói. Lưu quản sự tới an ủi học sinh đó sao? Vậy đa tạ Lưu quản sự quan tâm, nhưng thân thể ta không có gì trở ngại, không biết Lưu quản sự nghe xong có phải là thấy thất vọng hay không đây? Lưu Hoành Thiện ngượng ngùng cười cười, trong lòng thầm nhủ, Lâm gia nhị tử hôm nay sao giống như thay đổi thành một người khác. Dĩ vãng mỗi lần Lâm Tiêu nhìn thấy hắn giống như chuột thấy mèo, luôn luôn trốn tránh, còn không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Hôm nay hắn trúng tà sao? Chẳng những tùy tiện đi ra, khẩu khí còn mang theo vẻ trào phúng, chẳng lẽ tiểu tử này hôn mê đã đem đầu hắn đập đến choáng váng. Lâm Tiêu, ngươi tới vừa lúc, ta đang nói với muội muội của ngươi, thương lượng chuyện sang nhượng về võ giả huân chương. Lưu quản sự thở dài. Vì tương lai của Lâm gia các ngươi, Lưu Hành Thiện này xem như dốc hết tâm huyết, nguyện ý dùng năm gốc linh dược nhất giai đổi lấy huân chương của Lâm gia. Có linh dược thì thực lực của ngươi sẽ tăng mạnh, chỉ sợ không qua bao lâu nữa ngươi có thể trở thành chân võ giả. Khóe môi hắn hiện lên nụ cười giống như đã định liệu trước. Hắn đã sớm nghe nói Lâm gia nhị tử là một người điên ở trong tu luyện, một lòng muốn trở thành chân võ giả. Nhưng hắn thua kém đại ca của hắn quá xa, đến nay vẫn còn đang trong giai đoạn luyện thể. Mình đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy, Lưu quản sự tin tưởng Lâm Tiêu nhất định sẽ không thể cự tuyệt. Trên thực tế thì mục đích chuyến đi này của hắn chính là Lâm Tiêu. Hắn không tin là một người yếu đuối nhát gan, còn hướng nội như vậy, có thể đào thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Trở thành một chân võ giả ư? Trong lòng của Lâm Tiêu cười lạnh. Chẳng lẽ Lưu quản sự nghĩ rằng không có linh dược của ngươi, ta không thể trở thành chân võ giả sao? Lưu quản sự ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Ta nghĩ so sánh với ta thì Lâm Tiêu ngươi càng hiểu rõ tình huống của mình chứ. Ngữ khí của hắn có chút chanh chua. Ha ha, Lâm Tiêu cười ha ha, ý nghĩ trầm xuống. Chuyện của ta cũng không cần Lưu quản sự quan tâm, huynh muội chúng ta còn có việc không tiễn các hạ. Lâm Tiêu khoát tay là với ý muốn tiễn khách. Sắc mặt Lưu quản sự trầm xuống, không rời đi mà cười lạnh nói. Lâm Tiêu, ta cũng chỉ muốn tốt cho Lâm gia các ngươi. Lâm gia nếu không có Lâm Hiên, có tư cách ở nơi này sao? Hiện tại đại ca người đã mất, Lâm gia còn dám cậy mạnh. Một năm sau, tới lúc võ điện bình cách, huân chương của Lâm gia khẳng định bị lấy về. Một khi không còn huân chương, các ngươi bị đuổi khỏi đình viện, chỉ sợ tình cảnh của các ngươi không cần ta phải nói. Hừ. Lâm quản sự, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Lâm Nhu không nhịn được quát một câu. Lâm Nhu, ngươi cũng đừng gấp, đừng nhìn ngươi đang công tác ở trong đan các, chỉ là tạp vụ. Chờ khi không còn huân chương, các ngươi sớm muộn cũng bị đuổi ra. Đến lúc đó nhìn ngươi yếu ớt, có thể làm gì mà sống, đừng có luân lạc tới mức mà đi làm. Lưu quản sự vừa nói, ánh mắt lại nhìn Lâm Nhu, khóe miệng hiện lên một tia cười gian xảo. Ngươi! Lâm Nhu tức giận, nước mắt lưng tròng, đôi môi run rẩy, thiếu chút nữa thì khóc lên. Bá! Còn chưa đợi hắn nói hết lời, Lâm Tiêu giận tái người, vung ra một chưởng. Lưu quản sự chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trên mặt đã bị trúng một cái tát nặng nề. Một tát này đánh cho hắn đầu hoa mắt trắng, khí huyết bốc lên, thân hình quay tròn lảo đảo, kiệt lực đỡ lấy cái bàn mới không bị ngã. Chờ khi hắn đứng vững lại thì nửa mặt đã sưng tấy, hiện rõ dấu bàn tay. Lâm Tiêu, ngươi! Một tia máu tươi tuôn ra khóe miệng, Lưu quản sự phun ra cái răng gãy, mở to mắt, khó có thể tin nhìn Lâm Tiêu, chỉ vào hắn cánh tay run lên, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Hắn thực sự không ngờ Lâm Tiêu này dám động thủ đánh mình. Nhị ca! Lâm Nhu ngây dại, Lưu quản sự là quản sự gia đình võ giả, tuy không có thực quyền, nhưng nhà của họ không còn đại ca bao che, cũng không thể tùy tiện đắc tội. Ta cái gì mà ta? Lâm Tiêu tiến lên một bước, ánh mắt rét lạnh. Còn không mau cút cho ta, nếu không cút, xem ta làm sao chỉnh ngươi. Ngươi dám? Lưu quản sự tức giận tím mặt hét ầm lên. Phanh! Còn chưa dứt lời, thân thể hắn đã bị Lâm Tiêu đạp một cước, thân thể mập mạp nặng nề ngã vật xuống đất, trong miệng chu lên như con heo bị chọc tiết. Tiểu súc sinh, người dám động thủ, người nhất định phải chết. Người biết không, người nhất định phải chết, Lâm gia các ngươi đều chết chắc rồi. Liêu quản sự chật vật bỏ lên, trên ngực đau đớn, sắc mạch xanh mét giận dữ hổn hển nói. Ân, người đây là muốn chết. Ánh mắt của Lâm Tiêu trầm xuống, thân hình xông lên. Hai tay biến thành hổ chảo chộp tới, trong đôi mắt hiện lên sát khí làm người ta sợ hãi, có một khối khí thế khôn cùng bộc phát, không khí giống như cô đọng lại. Trong nháy mắt, Liêu quản sự giống như đối mặt với mãnh hổ, mà hắn chỉ là con sơn dương. Ánh mắt cùng khí thế kia làm hắn sợ hãi không tròn chút máu, thiếu chút nữa cho rằng mình phải chết. Trước khi hắn đến, thật không ngờ Lâm Tiêu lại to gan như vậy, lại dám vô pháp vô thiên, chẳng những chủ động, động thủ với mình còn dám chặn giết, chẳng lẽ hắn không sợ rước lấy tai họa ngập đầu cho Lâm gia sao? Hai đấm của Lâm Tiêu đi tới trước mặt hắn, lực lượng bàng bạc dừng lại cách khuôn mặt chừng hơn một thước, lực lượng cuồng bạo hóa thành một cỗ khủng phong, thổi bay cả mái tóc trên trán hắn. Suy suy, nhìn thấy nắm tay gần trong gang tấc, Lưu quản sự run lên, dưới háng nóng hổi, mùi khai của nước tiểu khuếch tán trong phòng khách. Lưu quản sự chuyển một vòng trước quỷ môn quan, sợ tới mức tiểu ra quần, không thể khống chế. Nếu ai dám giở thủ đoạn gì với người nhà của ta, ta cam đoan hắn không sống qua được ngày mai. Lâm Tiêu băng xương lên tiếng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Lưu quản sự, trong giọng nói toát ra lòng tự tin cùng sự lãnh khốc cường đại. Lưu quản sự sợ tới mức toàn thân run rẩy, đăng đăng đăng, liên tiếp lùi lại vài bước không nói gì, chịu oán độc nhìn Lâm Tiêu. Hắn đã bị tiểu tử này làm cho sợ đến mức tiểu tiện không khống chế được. Đây là chuyện trước nay chưa từng có, là chuyện cực kỳ mất mặt. Hắn chưa từng bị người ta uy hiếp qua như vậy. Một khi chuyển đi, thì bảo hắn đem mặt mũi để ở đâu. Liêu quản sự cảm giác được lòng tự tôn của mình bị ném xuống đất mặc cho người ta hung hăng vũ nhục. Tiểu súc sinh, Lâm Tiêu người thật to gan, không ngờ dám uy hiếp nhục nhã ta. Cơn tức này ta làm sao nhịn được. Trong mắt Liêu quản sự lóe ra vẻ oán độc, nhưng không dám nói lời nào. Hắn chỉ thầm mắng trong lòng. Hắn làm sao không biết, nếu hiện tại mình mở miệng chọc giận đối phương, người chết chính là mình. Chờ đi ra khỏi Lâm gia, thi triển một ít thủ đoạn cũng không muộn. Sớm muộn gì, cũng cho Lâm gia sống không bằng chết. Lâm Tiêu làm sao không biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Lưu quản sự, đừng trách ta là không nhắc nhở ngươi. Hôm nay, người nghênh ngang chạy tới Lâm gia đầu đầu uy phong, nói trắng ra là chó gậy gần nhà, gà gậy gần chuồng. Đừng tưởng rằng mình có một thân phận quản sự thì giỏi lắm, cũng đừng nghĩ chuyện trả thù. Nếu không, nó không chừng một ngày nào đó đi đường vào ban đêm, bị người ta gõ vỡ cái đầu chó của ngươi, như vậy thì thực quá xui xẻo. Liêu quản sự nghe được lời này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn không phải là võ giả, đi lên làm quản sự chỉ là dựa vào quan hệ. Mà Lâm Tiêu kia tuổi trẻ khí thịnh, nói một câu đơn giản giống kiểu trẻ trâu. Nếu thực sự phát điên làm ra chuyện gì, mình chết thì thực sự rất oan uổng. Đây chỉ là chuyện nhỏ, Lâm gia dù gì cũng là gia đình có được huân chương tứ cấp. Nếu nháo tới võ điện làm cho các trưởng lão biết tham dự vào, đến lúc đó chỉ sợ chủ nhân của ngươi cũng không áp xuống được, mà kẻ đầu tiên bị ném bỏ lại chính là ngươi. Sắc mặt Lưu quản sự vốn đang trắng bệch, vừa nghe xong lời này thậm chí không còn chút huyết sắc, ngay cả đôi môi cũng đều run lên. Lâm Tiêu, ngươi hiểu lầm, ta tuyệt đối không có tâm tư này. Lưu quản sự run rẩy nói, hắn không còn dám đem thiếu niên trước mắt này đối đãi như một người thường nữa. Chuyện mua bán huân chương võ giả tuy thịnh hành, nhưng phần lớn đều là song phương tình nguyện. Hơn nữa, bán huân chương bình thường thì đều là một ít gia đình võ giả bình thường. Nhưng Lâm gia là huân chương tứ cấp, một khi nháo lên võ điện chỉ sợ một quản sự nho nhỏ, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Lâm Tiêu gật gật đầu. Vậy thì tốt, nếu đã nói xong, đã hiểu rõ mọi chuyện, vậy thì bỏ đi. Lưu quản sự, mời nhanh chóng về nhà, miễn cho người nhà sốt ruột trông mong. Lúc này Lưu quản sự sao còn dám nói lời gì, nghe được Lâm Tiêu thả ra, hắn chật vật chạy ra cửa. Chậm đã, Lâm Tiêu đột nhiên nói. Thân thể của Lưu quản sự cứng ngắc, đứng ở cửa không dám động đậy. Khi quay đầu liền thấy một phần văn kiện được ném tới, vội vàng cuống quýt tiếp nhận. Đem phần khế ước này của ngươi mang về, Lâm gia ta không cần. Lưu quản sự cầm ghế ước lảo đảo rời khỏi Lâm gia, không quay đầu lại, bỏ đi thật nhanh. Nhị ca, huynh đánh Lưu quản sự, sao không xảy ra chuyện gì chứ? Chờ Lưu quản sự rời khỏi, Lâm Nhu không nhịn được, lo lắng hỏi. Tam muội, Lưu quản sự nhìn như hung hăng càn quấy, kỳ thực hắn nhát như chuột, tuyệt đối không dám giở trò gì. Thế nhưng, thế lực đứng sau lưng hắn, muốn cướp huân chương của nhà chúng ta, cũng không thể không đề phòng. Có nhị ca đây, sau này không ai làm gì được Lâm gia chúng ta. Ánh mắt của Lâm Tiêu sáng ngời, dị thường kiên định. Nhị ca, Lâm Nhu nhìn Lâm Tiêu, một loại cảm giác an toàn từ trong nội tâm nàng dâng lên, hai mắt ươn ướt. Lâm Nhu không phải ngu ngốc, ngược lại nàng thập phần thông minh. Đối với tình huống trong nhà mấy năm nay, nàng hiểu rõ. Trong nội tâm luôn sợ hãi, dù sao nàng có kiên cường cũng chỉ là một tiểu cô nương. Hiện tại nghe Lâm Tiêu nói, trong lòng nàng chợt cảm thấy an bình. Từ trên người nhị ca, nàng thấy được ảnh tượng của đại ca ngày trước. Cũng tự tin, kiên định, đôi vai không cao lớn nhưng giống như có thể khởi động cả một vùng trời. Bên ngoài Lâm gia, Lưu quản sự dùng tay che mặt, cúi đầu đi nhanh, trên người hắn khai khai mùi nước tiểu. Tuyển chọn một địa phương ít người mà đi, nếu bị người ta nhận ra thì thực sự cực kỳ mất mặt. Cũng may, lúc này là giữa trưa, trong này chỉ có người nhà võ giả nên cũng không có người đi đường. Đi tới một góc đường vắng vẻ, Lưu quản sự dừng chân, đưa mắt nhìn hướng Lâm gia. Lần này mất hết mặt mũi, tiểu súc sinh chết tiệt. Lưu quản sự cắn răng rít lên, sờ sờ khuôn mặt sưng tấy đau đớn, ở trong ánh mắt đầy hận ý. Tiểu súc sinh kia không phải luôn yếu đuối hay sao? Vì sao lại dám động thủ, hơn nữa còn ra tay ác độc như thế? Lưu quản sự kéo áo nhìn thấy dấu chân đã sưng lên, không khỏi hít sâu một hơi, dùng tay ấn vào, một cỗ đau đớn toàn thân chuyển tới. Nghe nói Lâm Tiêu này chỉ tới luyện thể kỳ, nhưng một cước này của hắn, ánh mắt của Lưu quản sự lóe ra. Ở thương khung đại lục này dùng võ vi tôn, mỗi người tập võ từ thuở nhỏ, mặc dù Lưu quản sự không có thiên phú để trở thành chân võ giả, nhưng cũng là một gã luyện thể kỳ. Dù tuổi cao hoang phế, nhưng vài trăm cân khí lực hắn vẫn phải có. Thế nhưng lúc nãy Lâm Tiêu ra tay, tốc độ cùng lực lượng làm hắn không kịp phản ứng, tuyệt đối là không chỉ có luyện thể kỳ, đặc biệt là cỗ khí thế kia không thua kém gì chân võ giả bao nhiêu. Nhi tử Lâm gia trước kia chẳng lẽ luôn che giấu chính mình? Nếu như hắn thực sự trở thành võ giả, vậy thì... Trong lòng của Lưu quản sự cả kinh, có một cảm giác nghĩ lại mà sợ. Thôi bỏ đi, việc này mình nên thoái thác cho xong, làm không tốt còn rước họa vào thân, để cho bọn họ tự đi mà làm. Trong lòng hạ quyết tâm, Lưu quản sự sửa sang lại quần áo, chịu đựng đau đớn đi về nhà. Tam muội, muội đến đàn cát đi, nhị ca đi đổ thú trường. Ăn xong cơm trưa, Lâm Tiêu liền cáo biệt Lâm Nhu, đi ra khỏi cửa. Mất đi đại ca bao che, những năm gần đây, ngày tháng của Lâm gia thực gian nan. Vì duy trì sinh kế cả nhà đều có công tác, hắn công tác tại đồ thú trường. Đừng nhìn những công việc này như dơ bẩn hạ đẳng, nhưng trên thực tế làm cho người ta phải đỏ mắt. Nếu không phải gia đình có được huân chương tứ cấp thì căn bản cũng không nhận được loại công việc này. Lâm Tiêu đi nhanh ra đỉnh viện, ở cửa lớn có bốn hộ vệ khí vũ hiên ngang canh gác. Tuy nơi này chỉ có gia quyến của võ giả ở lại, nhưng cũng có hộ vệ. Bốn người này tuổi tầm trung niên, không có cơ hội đột phá thành chân võ giả, thế nhưng bọn họ cũng đều là luyện tùy kỳ cao thủ. Là Thúc, Giang Thúc. Lâm Tiêu nhìn bốn hộ vệ gật đầu chào hỏi, bước nhanh ra đường. Đây là Lâm gia nhị tử, Lâm Tiêu. Nhìn bóng lưng của Lâm Tiêu đi xa, bốn hộ vệ này liếc mắt nhìn nhau, biểu cảm đều có chút ngạc nhiên. Thân là hộ vệ đình viện võ giả, bọn họ tự nhiên quen thuộc nơi này. Lâm gia nhị tử trước kia ra ngoài luôn phải cúi đầu cẩn thận, luôn cho người ta cái cảm giác yếu đuối, đừng nói là ngẩng đầu chào hỏi. Nhưng khi nãy Lâm Tiêu lại giống như thay đổi thành một người khác, nụ cười tự tin đầy ánh mặt trời là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến. Lúc này, qua giữa trưa, người đi đường dần nhiều hơn, Lâm Tiêu vừa đi vừa suy tư kế hoạch sau này. Hiện giờ chỉ còn lại một năm thời gian là tới lúc võ điện bình cách. Căn cứ quy định, gia đình võ giả suốt 6 năm không có võ giả bổ sung sẽ bị hủy huân chương, mà biện pháp duy nhất để bảo trụ là phải có một võ giả mới sinh ra. Một năm thời gian, thiên phú thân thể này thật tốt, Nếu tìm đúng phương pháp thì chưa chắc là không thể trở thành võ giả. Mặc dù trong lòng Lâm Tiêu không có nắm chắc hoàn toàn, thế nhưng vẫn tràn ngập sự tin tưởng. Đây là một loại cảm giác tự tin mãnh liệt. Kiếp trước hắn thích vận động, giống như leo núi là phải đến cực hạn, thích khiêu chiến cực hạn cơ thể người. Có khó khăn gì hắn chưa từng gặp đâu. Không phải đều vì hắn vượt qua hay sao? Lâm Tiêu hiểu rõ cái đạo lý là phải chuyên cần tu luyện. Đột nhiên thân hình hắn hơi khom tới, khi đi đường siết chặt đôi tay, thân thể phập phồng giống như một con mãnh hổ ẩn giấu trong núi rừng. Ánh mắt cùng với giác quan nghe ngóng khắp bốn phương, đem ý cảnh trong mãnh hổ quyền pháp dung nhập vào trong từng bước đi của mình. Lúc ban đầu hắn cảm thấy thật khó chịu, cũng không thể thoải mái được, nhưng dần dần đi tới hắn lại tìm được cảm giác, động tác bắt đầu dần trở nên thành thạo hơn. Tư thế này có vẻ quái dị, người đi đường chứng kiến chỉ trỏ nhưng hắn vẫn thản nhiên không thèm để ý. Đi tới, thân thể hắn bắt đầu nóng lên, người bình thường đi đường chỉ có thói quen đung đưa đôi chân, cho dù đi một ngày, lòng bàn chân nổi bóng, bắp chân tê dại chết lặng, đùi đau đớn, thế nhưng những nơi khác căn bản là bình thường, bởi vì đó là vì bọn họ không hề dùng lực. Nhưng những bước chân của Lâm Tiêu mạnh mẽ uy vũ, chẳng những hai chân dùng sức, mà ngón chân ngón tay, còn có thắt lưng, eo, bụng, thậm chí ngực và cổ, toàn thân đều vận dụng khí lực, tự nhiên là hiệu quả khác hẳn. Vừa đi vừa tu luyện, bất chi bất giác trước mặt đã xuất hiện một tòa kiến trúc, đồng thời trong không khí tản ra một mùi vị ngai ngái. Đây là đồ thú trường. Đồ thú trường là do Võ Điện Tân Vệ Thành cùng với Thành Phủ Chủ Liên Hợp thành lập, tổng cộng có 3 chỗ. Lâm Tiêu làm việc trong đồ thú tràng nằm ở vị trí ngoại ô của thành Nam Tân Vệ Thành, đã công tác được 2 năm. Đồ thú tràng này đúng như tên gọi, chính là nơi giết yêu thú. Mỗi một ngày, quân đội cùng võ giả Tân Vệ Thành sẽ thành lập một ít đội ngũ ra khỏi thành liệp sát yêu thú. Thứ nhất để làm cho khu vực núi rừng gần thành được an toàn hơn, tiếp theo là về tu luyện, mà trọng yếu nhất là vì bảo vật ở trên người yêu thú. Thân thể của yêu thú không nhỏ, một khi võ giả đi vào rừng sâu, vì muốn nhẹ nhàng làm việc, bình thường đánh chết yêu thú xong chỉ thu thập những tài liệu đáng giá. Mà bởi vì không mang theo thân thể yêu thú, sẽ cho tùy tùng mang về đồ thú tràng, rồi do nhân viên công tác lột da, xẻ thịt. Lâm Tiêu làm là chính là loại công việc này. Hắn dựa vào lệnh bài thân phận thông qua thủ vệ kiểm tra, đi thẳng vào trong đồ thú tràng. Tránh ra, một tiếng hét lớn vang lên. Lâm Tiêu cùng vài nhân viên đang đi vào cửa đã bị thủ vệ ngăn ở hai bên cửa lớn. Sát chi, sát chi. Thanh âm bánh xe nghiền trên mặt đất vang lên. Vài cỗ xe ngựa cỡ lớn lôi kéo một đống thi thể yêu thú chạy vào đồ thú trường. Chung quanh còn có rất nhiều chiến sĩ được võ trang đầy đủ. Càng làm cho Lâm Tiêu giật mình là sau đội ngũ kia còn có một đại hán toàn thân tràn đầy cơ bắp, thoải mái khiêng một thi thể giống như con nhím cao hơn 10 thước. Thi thể nhìn giống như một ngọn núi nhỏ, gai nhọn còn tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Đi sau lưng đại hán là 3 nam 1 nữ, 4 người mặc bì giáp cùng áo giáp khác nhau, đôi mắt híp lại, hào quang khiếp người, khiến mọi người không dám đối diện. Bì giáp ở trên người họ có tổn hại, vết máu loang lổ còn chưa khô, hiển nhiên họ vừa trải qua một cuộc chém giết. Đoàn người này trực tiếp đi vào cửa lớn rồi biến mất ở trước mặt của Lâm Tiêu. Đội trưởng, đó là chiến phủ tiểu đội đi. Một trong những tiểu đội bài danh đỉnh cấp trong Tân Vệ Thành chúng ta. Thủ lĩnh phủ vương khiêng yêu thú gì vậy, thật là khủng bố. Hai mắt của nhóm thủ vệ tỏa sáng xì xào bàn tán. Đó là yêu thú thuộc họ chư, vô cùng đáng sợ, thị huyết hào chư. Đội trưởng thủ vệ trầm giọng nói. Thị huyết hào chư, trong lòng của Lâm Tiêu kích động. Làm việc trong đồ thú tràng, hắn đã nghe nói qua đại danh của thị huyết hào chư. Thị huyết hào chư là một loại tứ tinh yêu thú, đội trưởng thủ vệ trầm giọng nói. Thị huyết hào chư này trưởng thành, dài 25 mét, thân cao 18 mét, tốc độ khoảng 100 mét trên giây. Chỉ có cường giả tiến vào hóa phàm cảnh mới có thể đối chiến. Còn thị huyết hào chư vừa rồi, lớp da sáng ngời, mơ hồ còn trôi nổi một chút màu đỏ. Chỉ sợ đã là vương giả trong thị huyết hào chư, đã sắp đặt tới ngũ tinh yêu thú, thực lực càng thêm khủng bố. Lâm Tiêu đã biết thị huyết hào chư lợi hại, nhưng nghe được tốc độ của nó mà vẫn cảm thấy trong lòng ngạt thở. 100 thước, 1 giây, đây là tốc độ gì chứ? Vậy là 1 giờ 360 km. Tàu điện nhanh nhất ở kiếp trước cũng chỉ đến thế mà thôi. Huống chi thị huyết hảo chư này còn khổng lồ như vậy, lực lượng va chạm đủ đem một tòa cao ốc đụng cho sập tan. Thế nhưng loài yêu thú khủng bố như thế lại bị 5 đội viên của chiến phủ tiểu đội đánh chết. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Lâm Tiêu vừa nghĩ tới đây đã thấy tim mình đập rộn lên. Huyết mạch hắn sôi sục. Võ giả, ta nhất định phải trở thành một võ giả chân chính. Trong lòng Lâm Tiêu tự nhủ rồi đi vào trong đồ thú tràng. Tiểu Tiêu, đến rồi sao? Dạ, Lý Thúc. Lâm Tiêu dọc theo con đường chào hỏi. Công nhân ở trong đồ thú tràng này đều thích nhi đồng này. Nguyên chủ cũng từng có cảm giác tự tại như thế. Một lát sau, Lâm Tiêu đi vào trong trước phòng làm việc của mình. Tiểu Tiêu, nhiệm vụ của ngươi hôm nay đã đặt trong phòng công tác của ngươi. Nhiệm vụ hôm nay khá nặng, ngươi cần phải cố gắng. Trong đồ thú tràng này, ai cũng có công việc của mình. Nhiệm vụ đều là cố định, làm xong thì có thể trở về. Lâm Tiêu đẩy cửa, đó là một gian phòng chừng 100 mét vuông, vách tường chung quanh treo đầy dụng cụ cắt gọt, mà trong góc là một đống thi thể của yêu thú. Lâm Tiêu chính là đồ tể sư bình thường nhất, bởi vậy chỉ có thể xẻ thịt một ít nhất tinh yêu thú, thậm chí có đôi khi còn xẻ thịt một ít dã thú không được tính là yêu thú. Nhưng cho dù là nhất tinh yêu thú bình thường nhất thì cũng không phải là luyện tủy kỳ có thể đánh chết được, mà chỉ có chân võ giả mới có thực lực này. Lâm Tiêu khiêng lên một con tật phong lang, đặt nó lên cái thớt gỗ to. Tật phong lang này dài 2 thước, da lông sáng ngời, mà trên người nó đáng giá nhất cũng chính là da lông. Thế nhưng bụng của nó lại có một lưỡi đao thật dài cắt vỡ, trên thân cũng có vài vết đao phá hủy cả bộ da. Suy suy, Lâm Tiêu cầm lấy công cụ, tay phải huy vũ thật nhanh, dao cạo sắc bén, tiến vào ngay vết thương dưới con bụng sói. Dựa vào cảm giác, hắn dễ dàng tìm được chỗ yếu ớt, giao tiếp giữa da lông cùng huyết nhục của nó, giống như đi vào chỗ không người. Chà chà vài đao là cả bộ lông của tật phong lang liền chóc ra, vô cùng thành thạo. Đặt bộ da lông xuống, Lâm Tiêu bắt đầu xẻ thịt, ánh mắt thoáng đảo qua thi thể, tay phải vung mạnh. Phốc suy, đao nhọn nhập vào huyết nhục, xuyên qua khe hở giữa gân cốt, đẩy vào chỗ trống trong khớp xương. Lưỡi đao huy lên, thoải mái tách ra, vô cùng thành thạo. Lâm Tiêu cẩn thận tập trung toàn bộ tinh thần. Mấy phút sau, đao vung lên, một tiếng vang nhỏ, khung xương lập tức thoát ra, tựa như bùn đất tứ tán rơi xuống sàn nhà. Trong khoảnh khắc, cả đầu tật phong lang đã bị hắn xẻ thịt xong xuôi. Lưỡi đao chưa từng gặp một chút nào trở ngại. 2 năm công tác đã làm tài nghệ xẻ thịt này dung nhập trở thành một bản năng của hắn. Nhìn đống thi thể yêu thú trong góc phòng, tinh thần hắn tập trung cao độ, không ngừng xẻ thịt cùng với phân loại. Tật phong lang, độc giác hảo chư, thiết chảo ma lang, địa đẻ yêu thử. Từng đầu yêu thú bị xẻ thịt dưới tay của Lâm Tiêu, sau đó được sắp đặt chỉnh tề theo từng bộ phận. Không biết trải qua bao lâu, ở góc phòng chỉ còn lại một con yêu thú cuối cùng. Đó là một con yêu thú dài chừng 1m50, cao chừng 1m, 4 móng sắc bén lóe lên hàn quang dày đặc. Toàn thân phủ kín lân giáp ngăng đen, sau lưng còn có một cái đuôi cường tráng không khác gì thân thể của chính nó. Đây là toàn địa giáp. Làm việc trong đồ thú tràng 2 năm, Lâm Tiêu lần đầu tiên gặp được loại yêu thú này. Toàn địa giáp là nhất tinh yêu thú cực kỳ thưa thớt, bình thường chúng trốn dưới lòng đất cho nên rất khó giết chết. Hơn nữa trên người nó lại không có bộ phận nào đáng giá, cho nên võ giả bình thường thì ít khi giết nó. Con toàn địa giáp này hẳn là bị cường giả dùng vũ khí nặng bổ vào đầu đánh chết. Nhìn toàn thân toàn địa giáp cũng không có vết thương, nhưng ở đầu lại có vết máu loang lổ, vảy bị phá nát, hiển nhiên bị một kích đánh trúng nặng nề. Tuy toàn địa giáp là nhất tinh yêu thú lại rất khó đánh chết, còn chất thịt nó thì kém cỏi, không ăn cũng không thể làm thuốc được. Lân giáp phòng ngự mạnh, thế nhưng nó lại quá dày và nặng, cũng không thích hợp để chế tạo áo giáp. Có thể nói là con này không có tác dụng gì, luận về giá trị nó còn không bằng một con dã thú. Cường giả có thể một búa đánh chết ít nhất phải là chân võ giả nhị chuyển. Thật không biết là hắn đem cái con toàn địa giáp này về đây làm gì. Nhìn toàn địa giáp, Lâm Tiêu cảm thấy khó khăn. Đối với loại yêu thú mà đau thương bất nhập này, cho dù kỹ thuật giải phẫu của hắn cao tới đâu cũng rất khó xuống tay. Bắt đầu từ cái đầu của nó vậy. Lâm Tiêu liền xách con yêu thú lên. Nặng thật, hắn dùng hết sức lực không khỏi thầm cả kinh, ít nhất phải 500 cân. Hình thể của toàn địa giáp không lớn, thế nhưng cơ thể chắc nịch, mà lân giáp rất nặng, thậm chí còn nhiều hơn 1/3 sức nặng thân thể. Nếu không phải Lâm Tiêu đã đột phá luyện cốt kỳ thì thực sự sẽ không nâng nổi con yêu thú này lên. Ân, đột nhiên Lâm Tiêu cảm giác như đồ án bắt quái lô trên tay phải của mình chợt nóng lên. Hắn vội vàng nhìn lại, đồ án bắt quái lô chớp động hai cái, sau đó khôi phục lại bình thường. Kỳ quái thực, Lâm Tiêu lắc đầu nhưng hắn cũng không để ý mà đi thẳng tới chỗ cái thất gỗ cách đó không xa. Vừa quay đầu cho nên hắn không kịp chứng kiến, còn toàn địa giáp vốn đã chết nhưng cái đuôi lại nhẹ nhàng nhúc nhích, đồng thời đôi mắt khép kín chợt mở ra. Hô! Một đạo kình phong đột nhiên vang lên, toàn thân lông tơ của hắn dựng ngược, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh lẽo từ sau lưng dâng lên, toàn thân hắn nổi da gà, đồng thời một đạo hắc ảnh như tia chớp quất thẳng vào mặt hắn, tiếng rít, gió giống như roi quất trong không trung, tốc độ khiến cho không khí cũng phải nứt toác. Trong tích tắc nguy cơ, Lâm Tiêu không chút do dự buông lỏng toàn địa giáp, tay phải vội vàng chắn ngang ở trước mặt mình. Phanh một tiếng, cảm giác đau đớn toàn thân chuyển đến giống như bị một chiếc xe hơi đụng phải. Lâm Tiêu cảm giác tay phải của mình đau như bị chặt đứt, sau đó biến thành chết lặng. Đau đớn kịch liệt khiến Lâm Tiêu không nhịn được muốn kêu lên thành tiếng, nhưng hắn phải ngậm chặt miệng lại. Trong lúc vội vàng, hắn đã nhìn thấy bóng đen tập kích mình, không ngờ là cái đuôi của toàn địa giáp. Võ giả luyện khí, nếu như hắn giống to, chỉ sợ nguyên khí trong cơ thể sẽ tuôn trào, bị yêu thú công kích thì càng nhanh chết hơn. Chỉ đành nắm chắc cơ hội bỏ chạy, mới mong còn đường sống. Tên võ giả nào, làm chuyện điên rồ, toàn địa giáp còn chưa chết đã đưa tới đây. Đây là muốn sát hại ta sao? Trong lòng của Lâm Tiêu không nhịn được chửi thầm. Đồng thời thân hình lùi lại, đầu gối khom xuống, hắn nắm tay thành chảo, lập tức thi triển ra mãnh hổ quyền pháp. Hô! Toàn địa giáp bị ném xuống đất, bốn chân đong đưa nhanh như chớp vọt tới. Tuy hình thể nó không lớn, nhưng khí thế hung hăng, khiến Lâm Tiêu có cảm giác như một cỗ xe tăng hạng nặng đang ầm ầm xông đến. Tốc độ của nó quả thực nhanh đến rợn cả người. Trong chớp mắt, hàm răng tanh hôi đã tiến tới trước mặt Lâm Tiêu, tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Mãnh hổ quyền pháp thức thứ tư, ác hổ phác dương. Trong thời khắc nguy kịch, Lâm Tiêu theo bản năng thi triển một chiêu ác hổ phác dương tung ra. Hống, hai đấm của Lâm Tiêu biến thành hổ hình mạnh mẽ chảo tới. Lần này thế như sấm sét, nhanh như tia chớp, không khí bên người hắn kêu vang, dòng khí cuốn động hiện ra ngay trong hai chảo của hắn. Phanh, hai chảo của Lâm Tiêu nện thẳng lên đầu toàn địa giáp, lần này hắn xuất ra toàn thân khí lực. Đầu của yêu thú nguyên bản đã bị vỡ tan, hiện giờ lại bị một kích toàn lực của Lâm Tiêu, thân hình run rẩy giống như bị điện giật mà ngã xuống. Trong nháy mắt toàn địa giáp rơi xuống đất, Lâm Tiêu bỗng dưng cảm thấy đồ án bắt quái lô ở tay phải chợt nóng lên, giống như có một cỗ nhiệt lưu từ trong tay phải của hắn nhảy vào trong đầu yêu thú kia. Nhưng giờ phút này Lâm Tiêu không chú ý được nhiều như vậy. Toàn địa giáp chính là nhất tinh yêu thú, cho dù là một chân võ giả nhất chuyển cũng phải thật cẩn thận. Cho dù Lâm Tiêu có đột phá thì hắn cũng mới chỉ là đệ tử luyện cốt kỳ, còn kém rất xa. Vừa va chạm thân hình giống như bị một chiếc xe tải hạng nặng chạy với tốc độ cao đụng trúng, thân thể hắn nặng nề, nện lên vách tường cách đó không xa. Bồng một tiếng, Lâm Tiêu cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều như đảo lộn, một cỗ tinh khí ngọt ngọt không cách nào áp chế phun ra khỏi cổ họng. Miệng trào máu tươi, trước mắt hắn tối sầm lại, lập tức hôn mê. Thì phần 1 của cái chuyện này tạm dừng ở đây các bạn nhé. Thì chúng ta cứ thống nhất là cứ mỗi một chuyện thì mình sẽ đọc vào khoảng 1 tiếng, có thể hơn một chút hoặc có thể kém một chút, nó tùy theo về cái sức khỏe các bạn. Nhìn mắt mình thấy nó mờ mờ là buồn ngủ quá trưởng rồi. Nên là thôi. Chuyện này hôm nay chúng ta dừng ở đây, biết cả mình bước đầu mình thử cái webcam là như thế nào, đâm ra vừa đọc lại vừa chú ý nhìn chỗ này nhìn chỗ nọ các thứ là nó không được tập trung cho lắm, nên là có cái gì mà nó chưa đạt yêu cầu, nó chưa được gọi là trơn tru nuột nà lắm thì anh em có thể đóng góp ý kiến ở dưới, có thể là giọng đọc bị dè hay là bị nhỏ hay thế nào đó để cho mình có thể chỉnh sửa. Hay là thực sự ra thì làm cái này nó có nhiều cái mà nó không hợp ý với mình. Tại vì trước mình không phải quay cam như này ấy, thì mình đọc mình sẽ kê đệm ở trên giường như là cái ghế ngả, cái ghế giường nằm ở trên ô tô ấy các bạn. Mình có nhiều những cái mảnh đệm như thế để mình kê như vậy, xong bắt đầu mình đặt cái cần này này với cái điện thoại nó vào đấy, mình vừa nằm mình vừa đọc. Chứ ngồi như này thì các bạn gầy các bạn ngồi không sao, mình béo mình ngồi như này lúc là rất là đau lưng, thế nên là mình đang phải sửa thế cái ghế này mới được, sửa lên giống như kiểu cái ghế thợ cắt tóc ấy. Chứ còn đọc mà ngồi như này mà một ngày mà đọc 4 phần thì chắc mình không chịu nổi, tại vì nó cơ thể nó nặng nề quá, nó không không gọi là nó không được thanh cảnh, nó không được gọi là sau đó không được mà đi thi người mẫu chẳng hạn, thế đâm ra nhiều khi là nó vào thế là ngồi là lúc đau lưng lắm đây này. Bây giờ thôi, cái phần 1 nó như thế nhá, các bạn nghe thử xem là cái nội dung như vậy, cái âm thanh như vậy nó có đạt yêu cầu không. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Cái phần 1 này thì nó chỉ là về giới thiệu nhân vật thôi, nó còn bánh cuốn chả giò nó còn ở đoạn sau nhá. Xin hẹn gặp lại các bạn ở phần 2. Xin chào.